Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 494. Tần Minh lấy hai tay hướng lên nâng đỡ, chuông lớn ly thể, đem tất cả kiếm quang đều hấp thụ tới, cũng mượn dùng trên thân chuông ngũ hành phù văn ma diệt chi, lập tức. Chuông lớn bộc phát ánh sáng vô lượng, đánh sơ xác xương đêm, một tiếng ầm vang, đem Thôi Xung Hòa gắn vào bên trong, cùng lúc đó. Tần Minh vận chuyển, Kim Cương Kinh, tự thân như bất hủ kim thân. Từ đầu đến chân, bao quát sợi tóc đều giống như đúc bằng vàng ròng. Đồng thời ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh hàng ma sử, hắn cầm sử gõ chuông. Chấn động cùng luyện hóa trong chuông người, Thôi Xung Hòa nhanh chóng kết ấn. Lấy hắn làm trung tâm, trưởng ấn, quyền quang, kiếm khí, giống như trời long đất lở bộc phát, toàn bộ đánh trên ngũ hành chung, trong lúc nhất thời. Trong giác đấu trường tiếng chuông không dứt, đến cuối cùng liền cùng một chỗ, giống như là có hoàng trung đại lữ tại oanh minh, chấn động mênh mông bầu trời đêm, Thôi ra đám người sắc mặt biến. Đây không phải cảnh giới cao tu sĩ nghiền ép cục, con rơi kia lại ngăn trở Thôi Xung Hòa công phạt, lại cường thế phản kích, ngũ hành chung bên trong, Thôi Xung Hòa tay phải một chút, ánh lửa dập dờn. Tiên đạo văn tự hiển hiện, cụ hiện ra một chiếc đèn lồng, ban sơ phát ra ánh sáng dịu dịu, thế nhưng là trong nháy mắt. Nó quang diệu thiên địa, đem ngũ hành chung chiếu rọi đều trong suốt, cả tòa đài giao đấu đều bị nó tiên quang bao trùm. Giống như là muốn đốt núi nấu biển, tiên lộ người đều lộ ra kinh sợ. Biết được đây là cỡ nào công pháp, đó là Nhất Nguyên Chi Thủy, chân kinh. Nhìn như chỉ là một chiếc lưu động đạo vận đèn lồng, lại có thể phá cũ, xây mới, tương truyền. Kinh này luyện đến nhất định phương diện, có thể văn minh ánh lửa xua tan hắc ám, tái tạo cố hữu trật tự cũ. Thôi Xung Hòa giật mình, Nhất Nguyên Chi Thủy thần đăng không thể chiếu phá vây khốn hắn ngũ hành chung. Cái này có chút không hợp thói thường. Hắn giật mình, nhất định là Hỗn Nguyên Kình tại phát huy, hắn cũng là quả quyết. Để đèn lồng bên trong tiên quang hỗn dung đạo vận, gần như sôi trào lên, sau đó nguyên thủy đăng ầm vang giải thể, cuối cùng là đốt xuyên vách chuông khiến cho hắn thoát khốn mà ra, tất cả mọi người trong lòng kịch chấn, tân sinh lộ bề ngoài nhân vật Tần Minh, coi là thật có chút cao thâm mạt chắc. Lấy mộc mạc nhất pháp đối cứng tiên lộ tuyệt học, người nhà Thôi ra đều yên lặng. Trước đó bọn hắn coi là đệ tứ cảnh Thôi Xung Hòa ổn ép linh chàng cảnh con rơi. Ai biết bọn hắn lại đánh cho có qua có lại, Thôi ra lão tông sư. Thôi Khải, Thôi Xung Tiêu trong lòng đều hiện lên khói mù. Có chút bận tâm, trong giác đấu trường, hai người chiến đấu cũng không đình chỉ. Giống như là hai đạo lưu quang tại ẩn hiện, tung hoành toàn bộ sân bãi, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn, đánh nhau siết sống dị thường kịch liệt. Thôi Xung Hòa đã vận dụng đòn sát thủ, ngay tại vận chuyển bất diệt tiên kinh, đây là hắn tam đại căn bản kinh một trong. Hắn sớm đã tìm hiểu thấu đáo, có thể nói, hắn bây giờ bất diệt tiên thai sơ thành. Tự tin có thể đối đầu sách lụa pháp luyện đến toàn viên mãn trạng thái đồng cấp địch thủ. Huống chi hắn bây giờ cảnh giới cao hơn, hắn không ngừng điểm ra ngón tay. Kích xạ bất diệt tiên quang, cái này so cái gọi là kiếm khí còn đáng sợ hơn. Một đạo lại một đạo, xen lẫn ở trong hư không, muốn đem đối thủ xuyên thủng, lấy bất diệt chi lực xé rách. Đồng thời thân ảnh của hắn như u linh đang di động, giác đấu trường bên ngoài lặng ngắt như tờ, rất nhiều người trẻ tuổi quả thực bị thủ đoạn của hắn trấn trụ trong sương đêm. Phụ cận khu vực, ngân liễu lập lòe, hình như có thiên ti vạn lũ rủ xuống, trong gió chập chờn, chiếu sáng rạng rỡ, là mảnh này tàn phá cổ đạo tràng bằng thêm không ít sinh cơ. Đột nhiên, mọi người lại nghe được rõ ràng tiếng ve kêu. Kết quả lại phát hiện, cũng không phải là nguồn gốc từ ngân liễu phía trên, mà là từ chấp giác đấu trường bộc phát, Kim Thiền Kinh. Một bản kỳ công mà thôi, lại bị hắn diễn dịch đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh sao? Rất nhiều người rung động, trong lòng lật lên gợn sóng to lớn, Tần Minh hạ bút thành văn. Vẻn vẹn lấy chất pháp kỳ công nghênh địch, mà không phải cái gì vô thượng chân kinh, một cái linh thiền cụ hiện. Hai cánh của nó gánh chịu lấy lôi quang, lượn lờ lấy âm dương khí, còn liên quan đến sinh tử chi lực, vỗ cánh lúc, để xương đêm đều âm vang nổ tung, hướng về phía trước bay đi, nó xuyên thẳng qua tại một đạo lại một đạo bất diệt chỉ quang ở giữa. Vô giết về phía trước thân ảnh áo trắng, thôi xung hòa trên mặt lạnh ý. Chỉ quang một đạo lại một đạo, mà đối ứng với nhau linh thiền cũng là một phân thành hai. Hai phân thành bốn, biến hóa ra rất nhiều. Ngăn cản chỉ quang, có kim thiền phá toái, trực tiếp tiêu tán, mà có thì chút xuống ra lôi quang. Cùng chỉ quang cùng nhau diệt vong, tiến hóa. Đó đã là thần thiền. Rất nhiều người ý thức được, Tần Minh đã từng đem Kim Thiền Kinh thôi thăng hướng đỉnh cao nhất. Tìm hiểu ra, thần thiền kinh sớm đã siêu thoát kỳ công phạm trù. Trên thực tế, kỳ công cũng rất phi phàm, đủ sức cầm cự luyện công người đi vào đệ tứ cảnh trung kỳ. Bất quá, thần thiền kinh ý cảnh cao hơn. Lúc này, đầy trời thiền ảnh lôi âm điếc tai, hoàn toàn khác biệt. Đây là đại lôi âm thiền, hình thức ban đầu. Một cái lại một cái thần thiền mang theo lôi âm chi lực, bộc phát lôi điện, cùng những cái kia bất diệt chỉ quang đối oanh, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao, tất cả mọi người trong lòng không bình tĩnh. Tần Minh lấy kỳ công bí điển đang đối kháng với tiên lộ, tiếng tăm lừng lẫy chân kinh, thật coi thật sự là hóa mục nát thành thần kỳ. Nó chiến đấu tố dưỡng thực sự quá cao. Người nhà Thôi ra vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút lo nghĩ, không hề nghi ngờ. Trong giác đấu trường Thôi Xung Hòa áp lực rất lớn, chủ yếu là đến từ tâm lý phương diện, đối thủ so với hắn cảnh giới thấp. Lại đang lấy chất pháp pháp cùng hắn quyết đấu, thế mà cùng hắn giết có qua có lại. Đối với hắn mà nói, đi lên nên quét ngang con rơi dễ như trở bàn tay mới đúng. Cái này vốn hẳn nên là nghiền ép cục, kết quả hắn lại chậm chạp bắt không được đối thủ, trong lòng có của hắn chút bực bội. Hết thảy vốn không nên như vậy mới đúng. Đột nhiên ve kêu rung trời, một cái lại một cái thần thiền từ Tần Minh nơi đó phóng lên tận trời. Khoảng chừng hàng ngàn con, đều toàn thân kim hoàng, cánh ve trong suốt, nâng lôi đình chi lực, giờ khắc này ngàn ve cùng vang lên. Chấn động trên trời dưới đất, khắp nơi đều là lôi âm, có như vậy trong nháy mắt. Mọi người vẻ mặt hốt hoảng, xa vào đến một loại trạng thái đặc biệt bên trong. Ngàn ve phá không, thiên hạ yên tĩnh, thời gian đều phảng phất dừng lại. Thôi ra kéo lấy bệnh thể đến quan chiến tông sư mở miệng. Đây là đại lôi âm thiền hình thức ban đầu tại thuế biến. Nó đang thăng hoa, ngàn ve cùng vang lên. Thế gian yên tĩnh, ngay cả thời gian đều giống như dừng lại. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại vang vọng toàn trường. Người im miệng. Lão tông sư dư căn sinh phát âm, sinh sinh áp chế nó sóng âm, ngăn trở nó tinh thần ba động, tiếng ve không dứt, không bị ảnh hưởng. Rất nhiều người đều như ở trong mộng mới tỉnh, từ hoảng hốt trong trạng thái giải thoát đi ra. Giữa sân, ngàn ve cất cánh, hai cánh lượn lờ lôi đình, tất cả đều nhào tới Thôi Xung Hòa phụ cận, bộc phát ra chướng mắt chùm sáng. Tiếng ve chấn thế, hết chương.